Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 201, lầu trên đừng nằm mơ, nữ thần là của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bài cô ta xem đã sớm xóa sạch, vì sao Thư Tình lại có được bản ghi chép ở đây? Thư Tình lấy được từ đâu? Hạ Tinh Tinh không ngừng nói với bản thân rằng không được hoảng sợ, mấy thứ này cô ta đã sớm xóa đi, căn bản không thể tra ra được. Nghĩ đến đây, Hạ Tinh Tinh hít sâu một hơi và giả vờ bình tĩnh. Những thứ này đều là do cô làm giả, tôi hoàn toàn không có đọc qua. Thư Tình, cô thật không biết xấu hổ còn dám vu oan tôi. Advertisement, Thư Tình cười nhẹ, tôi đã nhờ cảnh sát Vương lấy máy tính của cô rồi, đúng vậy, cô đã xóa lịch sử duyệt web của mình, nhưng có lẽ cô không biết, cho dù cô có sạch sẽ đến đâu, thì một hacker có tay nghề cao vẫn có cách để khôi phục lại nó. Đến lúc đó sẽ biết rốt cuộc tôi có vu oan cô không? Cô, Hạ Tinh Tinh không nói nên lời, định mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại bị Thư Tình cắt ngang. Đừng nóng vội, Thư Tình lấy ra một máy ghi âm khác lắc lắc. Tôi tin tưởng mọi người càng hứng thú với chuyện này hơn. Đó là một đoạn ghi âm, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Thư Tình bấm vào đó và nhấn nút phát. Đó là cuộc đối thoại giữa Hạ Tinh Tinh và Hạ Xuân Phong. Tinh Tinh, cha con lại đi đánh bạc và thua rất nhiều tiền. Buổi sáng chủ nợ đến đòi tiền, la hét dọa giết, khi nào con có thể giúp cha trả nợ vậy? Hạ Xuân Phong lớn giọng nói, mẹ, mẹ yên tâm, cho con thêm một chút thời gian. Ngày mai con có thể trở về Hoắc thị, sau đó sẽ có tiền trả nợ cho mẹ. Giọng nói của Hạ Tinh Tinh lộ ra vẻ quyết tâm. Thật sao? Hạ Xuân Phong dường như còn có chút không tin. Hạ Tinh Tinh nói một cách chắc chắn. Đương nhiên là thật, chỉ cần ta diệt trừ được Thư Tình, ta có thể trở về Hoắc thị. Con có nắm chắc không? Hạ Xuân Phong hỏi, nắm chắc ngày mai là cơ hội tốt nhất của con. Hạ Tinh Tinh độc ác nói. Ngày mai Thư Tình sẽ quay quảng cáo ở Hồ Tình Nhân, chỉ cần con tìm được cơ hội, con sẽ đẩy cô ta xuống nước, thần không biết quỷ không hay, không ai phát hiện, sẽ trở thành tự cô ta không cẩn thận rơi xuống nước. Tất cả các phóng viên có mặt đều vô cùng náo loạn, vốn dĩ họ đều cho rằng Thư Tình đã đẩy Hạ Tinh Tinh xuống nước, nhưng không ai ngờ rằng mọi chuyện lại đảo ngược tình thế nhanh chóng như vậy. Thư Tình tắt đoạn ghi âm, nhíu mày lạnh lùng nhìn Hạ Tinh Tinh. Hạ Tinh Tinh, cô còn gì để nói không? Khi nghe thấy đoạn ghi âm này, khuôn mặt của Hạ Tinh Tinh trở nên tái xanh, cô ấy không bao giờ nghĩ rằng Thư Tình sẽ có đoạn ghi âm cuộc điện thoại của cô ta và Hạ Xuân Phong. Tất cả khán giả, tôi tin rằng mọi người đều đã thấy. Vụ ầm ĩ ở Hồ Tình Nhân trước đây, ngay vừa rồi đã xoay chuyển 180 độ, phóng viên của Gossip Media cũng không quên giao lưu với khán giả. Theo những bằng chứng mà Thư Tình tiểu thư đưa ra, rất có thể Hạ Tinh Tinh đã dàn dựng chuyện này từ đầu. Tất nhiên, sự thật vẫn đang được các nhà chức trách điều tra. Cũng giống như mọi người, chúng tôi chờ đợi một kết quả công bằng công chính. Bình luận trong phòng trực tiếp càng thêm náo nhiệt. Hạ Tinh Tinh, người phụ nữ không biết xấu hổ này. Sao cô không chết đuối luôn đi? Thì ra là chúng ta đều hiểu lầm Thư Tình, cầu tha thứ. Thư Tình xoay chuyển tình thế thật đẹp trai, yêu rồi. Nữ thần Thư Tình xinh đẹp thiện lương gả cho tôi đi. Lầu trên đừng nằm mơ, nữ thần là của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài phòng bệnh, Hoắc Vân Thành nhàn nhã ngồi trên băng ghế, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm màn hình máy tính, khóe miệng hơi nhếch lên. Sáng sớm hôm nay, anh định giao những thứ mà Lâm Nham Phong đưa cho anh hôm qua cho đồn cảnh sát, nhưng nhìn thấy Thư Tình xin nghỉ rồi rời khỏi công ty, anh không nhịn được âm thầm đi theo phía sau cô. Không ngờ Thư Tình đến thẳng bệnh viện, phòng bệnh của Hạ Tinh Tinh. Tại thời điểm này, các phóng viên đang thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với Hạ Tinh Tinh, phát trực tiếp Thư Tình đã làm hại Hạ Tinh Tinh thế nào. Mà Thư Tình trực tiếp vạch trần Hạ Tinh Tinh, đưa ra chứng cứ rõ ràng, khiến Hạ Tinh Tinh không thể chối cãi. Chẳng trách Thư Tình vẫn bình tĩnh như vậy sau khi bị cộng đồng mạng mắng thảm như vậy ngày hôm qua. Cách chương.